sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 250, chương 251, đoàn trưởng hồi ức. Kết thúc hội nghị quân sự, thứ 6 đoàn trưởng bị lưu lại, cùng một đám đã có tuổi lão sư nhân giảng thuật trong rừng rậm phát sinh sự tình. Hôm, người đến nói một chút các người thứ 6 đoàn lúc ấy chuyện gì phát sinh. Vì sao lại, lão sư nhân dừng một chút, nâng lên trận kia sấm chớp mưa bão đồng dạng oanh minh. Hắn cũng sinh ra sợ hãi ý nghĩ, hôm ngồi thẳng sống lưng. Hắn thân là vương quân thứ 6 đoàn trưởng, niên kỷ 40 tuổi, định lực rất mạnh, lúc này chỉnh lý trong đầu mạch suy nghĩ, từ đầu tới đuôi bình thuật kinh tâm động phách tử vong bạo tạc quá trình. Lúc ấy ta nhìn thấy trong rừng động vật giám thị, ý thức được đối phương không sợ đánh lén, lập tức quyết định tốc chiến tốc thắng, mệnh lệnh toàn thể binh sĩ thoát giáp đi nhanh. Chúng ta tốc độ rất nhanh, không đến 3 phút liền nhận địch nhân súng kíp cảnh cáo, chết mười mấy cái huynh đệ. Sau đó chúng ta lợi dụng rừng cây làm công sự che chắn, học xa bộ pháp, tránh rơi 2 vòng xạ kích. Địch nhân cải biến sách lược, bắt đầu ném cái nào đó có thể bạo tạc đồ vật, cho chúng ta tạo thành phiền toái rất lớn. Hôm nói đến đây, mấy ông lão đều yên lặng gật đầu, cảm động lây, những cái kia cán cây gỗ chất nổ tiêu xảo lại lợi hại. Bạo tạc hoàn toàn không nói đạo lý, có thể nổ bay xuyên trọng giáp sư binh. Cái này chúng ta đã có ứng đối biện pháp. Vebon gật đầu, trông thấy đoàn trưởng hôm ngạc nhiên, tiến một bước giải thích cho hắn nghe. Kia là thuẫn binh dùng sinh mệnh đại giới đổi lại phương pháp. Địch nhân cán cây gỗ chất nổ tựa hồ có 5 giây thời gian chuẩn bị. Nếu như rơi xuống đất không bảo, có thể nhanh chóng nhặt lên ném trở về. Nếu như nửa đường bạo tạc, tốt nhất đem tấm chắn đắp đến đỉnh đầu bên trên, dùng thuẫn thép đứng vững bạo tạc. Hùng gật gật đầu, hắn có thể trải nghiệm đối phương trong miệng sinh mệnh đại giới nặng bao nhiêu. Sau khi nghe xong tiếp tục kể rõ hắn bạo tạc quá trình. Chúng ta dựa vào nhân số ưu thế một đường vọt mạnh. Địch nhân sợ hãi, một mực lui lại, liền tấm chắn cũng không cần. Hết thảy trồng chất tại rừng rậm trên đất trống. Hôm nói đến đây, nhịn không được nhắm mắt lại, lộ ra vẻ mặt thống khổ. Chờ một chút, đã bọn hắn không muốn tấm chắn, các người sẽ không nhặt lên tấm chắn chống cự cái kia cực lớn bạo tạc sao? Ve bồn nhíu mày, nhặt thuẫn quá trình tựa hồ quá thuận lợi, nhưng hắn không hỏi, đoàn trưởng che cái chán. Hồi ức làm hắn càng thêm thống khổ, vấn đề liền ra nơi này. Chúng ta đều nghĩ nhặt tấm chắn, ta để phần lớn người ở ngoại vi cảnh giới, 400 người đi nhặt tấm chắn, ta bởi vì cần bảo tồn thể lực, không có nhặt trọng thuẫn, đứng tại phía ngoài nhất quan sát mặt đất dấu chân, phán đoán bọn hắn là thật trốn hay là giả trốn. Lão sư nhân nghe đến đó, vô ý thức gật gật đầu, thầm than không hổ là làm tình báo lão đoàn trưởng, kinh nghiệm lão đạo, trước nhìn địch nhân dấu chân sâu cạn độ, phán đoán đối phương phải chăng giả trốn. Hôm làm việc phi thường cẩn thận, kết quả đối phương dấu chân phi thường chỉnh tề, sâu cạn độ giống như một cái khuôn mẫu in ra, nói rõ đối phương tâm thái tốt đẹp, rút lui chỉnh tề, bọn hắn trước đó làm ra vẻ rất hốt hoảng bộ dáng. Có thú nhân ở trước mặt chúng ta bị ép ném thuẫn. Nếu quả thật có như vậy bối rối, không nên tất cả bước chân đều chỉnh tề như vậy. Ta cho rằng nơi này có trá. Nói đến đây, bọn hắn đều hiểu, cạm bẫy rất có thể là những cái kia thuẫn. Ta ý thức được nơi này có trá, nhưng không biết địch nhân lực lượng ở nơi nào. Bọn hắn đem 400 mặt thuẫn ném ở nơi đó, nhặt thuẫn người cơ hồ đều vây quanh ở nơi đó. Hôm cúi đầu, không ngừng dư vị thống khổ hồi ức. Hắn lúc đó đứng tại phía ngoài nhất, nguy cơ bạo phát trước một giây, mãnh liệt sinh tử dự cảm trùng kích đại não. Hắn lập tức hạ lệnh chạy trốn, mất mạng phi nước đại, phương hướng ngược chạy trốn. Tiếp lấy hắn nghe được một phát tiếng súng, quay đầu trông thấy tấm chắn trong đống tuôn ra ánh lửa. Kinh khủng nhiệt độ cao quả cầu lửa từ trong sinh ra, giống như mặt trời đồng dạng chói lóa mắt. Tia sáng bên trong tấm chắn hòa tan, cuồng bạo tạp âm lập tức tràn ngập toàn bộ rừng rậm, âm âm mẹ ép hết thảy sinh linh. Đại não giống như xé rách, phi thường khó chịu, không có hòa tan đặc biệt dày thuẫn thép hết thảy vỡ vụn, bị nhiệt độ cao khí lãng tung bay, tất cả mảnh vỡ biến thành ác ma lưỡi dao sắc bén, dễ dàng đâm xuyên ở đây sư binh. Hắn vận khí tốt, không có bị mảnh vỡ đánh trúng, nhưng bị bạo tạc nhấc lên sóng xung kích sông ngã, thân thể có nội thương rất nhỏ. May mắn hắn không có kêu lên toàn bộ người nhặt thuẫn. Hắn biết phe bạn vứt bỏ 400 mặt thuẫn, chỉ gọi 400 người nhặt thuẫn, những người khác ở ngoại vi cảnh giới. Hắn cẩn thận vì sư tâm quốc bảo lưu lại chiến tranh mồi lửa. Các lão tướng nghe xong hum tự thuật, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hum đoàn trưởng ngươi vất vả, ngươi làm đoàn trưởng có thể làm bất cứ chuyện gì, không cần quá tự trách. Chờ đại tế ti tới đốc chiến, ta sẽ vì người xin công. Ve bồn bi thương nhìn về phía mặt bàn địa đồ, nơi đóng quân khoảng cách Minh Nhật Thành có hơn 4.000 mét khoảng cách. Xem ra rất gần, lại có loại tử vong con đường tức thị cảm. Minh Nhật Thành quả thực là ma quỷ thành phố, bọn hắn có được ma quỷ lực lượng, khó mà chiến thắng, dùng nhân số cứng đẩy đi qua, cũng chỉ có thể dạng này. Lão sư nhân nghĩ không ra tốt hơn ứng đối biện pháp. Đại pháo, ta nhất định phải dựa vào đại pháo bằng đồng oanh mở bọn hắn tường thành. Lại dùng 30.000 đại quân chính diện đè lực, tất cả thánh điện kỵ sĩ tìm cơ hội giết sạch bọn hắn trên tường tất cả mọi người. Ve bồn oán hận, nói, bọn hắn còn có át chủ bài nhóm thánh điện kỵ sĩ. Lần này vương quốc mang theo hơn 4.000 tên thánh điện kỵ sĩ. Dựa vào bọn hắn cường lực công kích, nhất định có thể giết đến Minh Nhật Thành người ngã ngựa đổ. Bất quá tại tiến công trước đó, đến xem xét một cái bọn hắn tường thành có phải hay không đều xây cao 10 mét. Nếu có tường thấp, nhóm thánh điện kỵ sĩ toàn lực nhảy vọt liền có thể lật qua. Alan ghé vào cao điểm bên trên, bởi vì địch nhân một mực co đầu rút cổ tại cái nào đó trong lều vải không ra. Hắn hơi chuyển di ánh mắt, quan sát trận kia nổ lớn, bạo tạc phát sinh lúc. Hắn vừa vặn con mắt chắn nhiệt độ cao quả cầu lửa từ từ lên không toàn bộ quá trình. Kia là một viên chói mắt hỏa diễm cầu. Nó mỹ lệ vô hạ. Chính giữa có lấy cực độ chói mắt áng sáng trắng. Cao độ bão hòa màu vàng cùng màu đỏ. Tiếp lấy rừng rậm thiêu đốt. Mọc lên khói đen. Tại rừng rậm làm bạo tạc. Khẳng định sẽ khiến nạn cháy. Tai mèo thú nhân biết có nạn cháy, sớm làm phòng cháy vành đai cách ly, ngăn cản thế lửa lan tràn. Đằng sau đốm lửa nhỏ rơi xuống vành đai cách ly bên ngoài, sẽ có tiểu động vật tiến hành toàn bộ hành trình giám thị. Một khi phát hiện mới nạn cháy sinh ra, sẽ để cho đằng sau chạy tới súng không nòng xoán binh xử lý hậu sự. Bất quá những thứ này không phải trọng điểm. Trọng điểm là bạo tạc sau trại địch biến hóa. Đám kia sư tộc lão ô quy rốt cuộc chịu xuất doanh. Alan chằm chằm bọn hắn cả buổi, đã sớm muốn cho bọn hắn đến một phát súng, nhưng là đối phương thuẫn trận phòng ngự rất nghiêm mật, ngắm một hồi không có cơ hội. Hắn bất đắc dĩ từ bỏ lão ô quy, ngược lại nhắm chuẩn đám kia không có chút nào bọc thép chạy sư nhân. Chạy sư binh bị hắn một phát súng mang đi một cái. Đáng tiếc là khoảng cách quá xa, không rõ ràng ai là chủ quan, chỉ có thể chọn những cái kia hư hư thực thực có chỉ huy động tác sư nhân ra tay. Kết thúc súng bắn về sau, Alan cũng dùng rất nhiều viên đạn, tối thiểu dùng 35 phát, Khi hắn tiếp tục quan sát lúc, trông thấy nơi xa lại một nhánh trại địch bộ đội bóng dáng. Bất quá những cái kia bộ đội không tới gần, chỉ là xa xa đứng tại chỗ cao vung lá cờ. Alan nghĩ nhắm chuẩn những cái kia người tiên phong, có thể kỹ năng bảo hắn biết. Khoảng cách ước 1.200 mét, cái này xa xôi khoảng cách bị giới hạn sùng rãnh xoắn ốc bản thân chất lượng vấn đề. Tỷ lệ chính xác khá thấp, địch quân người tiên phong trao đổi một hồi, dẫn đội đi đến một tòa khác núi, không có chạy vào đại bản doanh. Alan ánh mắt rời khỏi bốn lần kính, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ bọn hắn muốn khác xây mới nơi đóng quân? Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.